Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 18, Konoha danh môn dã vọng. Xoát, một bóng người vắng lặng im ắng xuất hiện tại cách đó không xa, thần sắc lo nhưng nhìn xem Kakashi bóng lưng. Người tới chính là Namikaze Minato. Lúc này trong tay của hắn chính nắm lấy cái kia một quyển Kakashi báo cáo quyển trục. Thần sắc phức tạp, đệ tử của hắn, một cái táng thân tại lần thứ ba giới ninja đại chiến. Ngày hôm nay một cái khác nhưng bất hạnh bị chết tại làng mưa thôn âm mưu phía dưới. Duy chỉ có ưu tú nhất cái này đệ tử lại hờ hững thừa nhận hết thảy tất cả đau đớn. Đứng ở chỗ này, hắn tựa hồ có thể rõ ràng cảm nhận được cái sâu trong lòng không ngừng bốc lên hắc ám chi khí. Băng lãnh khắc cốt, Kakashi, hắn thấp giọng nỉ non tự nói. Thần sắc do dự một lát, cuối cùng không có hiện thân. Tươi thắm thở dài một tiếng, thân ảnh lại biến mất. Phồn hoa lá rụng, một đường cách xa nhau. Một chút thống khổ, chỉ có trải qua chẳng qua thời gian lắng đọng mới có thể chậm lại. Mà không phải một chút đơn điệu an ủi. Là lấy, Namikaze Minato lặng yên mà đến mà lặng yên mà đi. Thanh phong lá rụng phía dưới. Kakashi độc nhưng trầm mặc một lát. Dần dần quay người rời đi. Ồn ào náo động vẫn như cũ. Toàn bộ khổng lồ làng lá tại sáng sớm bên trong tỏa ra kinh người sức sống. Mà duy có một ít đặc thù khu vực bộc lộ ra nhàn nhạt kiềm chế khí tức. Yên tĩnh im ắng, một tòa cao lớn môn lâu đã cách trở mảng lớn địa vực. Nơi này là một mảnh liên miên đường phố nói. Đồng dạng có làng lá dân cư ở. Nhưng khác biệt chính là, tại bọn hắn sau lưng vị trí chỗ lại thêu lên cùng một cái tiêu chí một thanh bên trên đêm đen. Bạch quạt tròn, Uchiha. Cái này cái dấu hiệu chính là Konoha thứ nhất đại tộc Uchiha nhất tộc tộc đánh dấu. Mà ở trong đó chính là Uchiha một chỗ tại Konoha độc lập khu vực. Chiếm diện tích rộng lớn. Lúc này, ở vào tộc này một chỗ yên tĩnh sân luyện tập. Một tên gần 10 tuổi thiếu niên thần sắc tỉnh táo cấp tốc ngưng kết thủ ấn. Hắn một đôi tay nhỏ giống như huyễn hóa thành huyễn ảnh. 12 đạo ninja thủ ấn phi tốc chảy qua. Thời gian sử dụng cực ít, mà sau đó hắn lại từ xa cạp chỗ rút ra hai thanh shuriken. Song tay khẽ vung, liền biến thành hai đạo bóng đen cấp tốc ném mạnh hướng góc tường. Đóa, góc tường chỗ chất gỗ bia ngắm phía trên đồng thời cắm lên hai thanh shuriken. Nhưng thính kỳ thanh âm lại cơ hồ vì ngắn ngủi một tiếng. Hai thanh shuriken lại là đồng thời trúng bia, gặp nhau vẻn vẹn một hào chi cách. Ba ba. Đột ngột, thanh thúy tiếng vỗ tay ở một bên vang lên. Sau đó một đạo thanh âm hùng hậu chậm rãi nói. Thật không hổ là ta Uchiha nhất tộc tinh anh thiên tài. Shisui, người shuriken thuật chính là thiếu niên một đời thủ vị. Thiếu niên bị kinh động, nghiêng đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt nghiêm lại. Có chút khom người, cung kính nói. Tộc trưởng đại nhân, người đến là một tên thần sắc nghiêm nghị thanh niên nam tử. Khuôn mặt cứng nhắc, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng giờ phút này khóe miệng lại mang theo một tia cong cung. Lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Bên cạnh hắn, một tên 5-6 tuổi tuấn tú nam hài ánh mắt lãnh tịch nhìn xem đính tại bia ngắm phía trên shuriken. Im lặng không nói, mà nhìn thấy tên nam tử này hài. Uchiha Shisui ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong miệng nhàn nhạt nói. Dứu. Cũng muốn ở gia tộc sân huấn luyện bên trong tu hành sao? Ân, không sai. Dứu tại ninja học viện bồi dưỡng. Cơ sở đã làm chắc. Là thời điểm tiến hành bí dạy dỗ. Thanh niên nam tử Uchiha Fugaku vẻ mặt cứng lại. Ánh mắt thưởng thức rơi vào Shisui trên thân. Nói, cho nên ta muốn mời ngươi thay dạy bảo dứu shuriken cùng một chút nhẫn thuật cơ sở. Dù sao ta thời gian ở không phải rất nhiều. Ta, có thể chứ? Shisui thần sắc khẽ giật mình. Hơi nghi hoặc một chút nói. Ha ha, làm ta Uchiha nhất tộc tuyệt đối tinh anh thiên tài ngươi tuyệt đối có tư cách này. Đồng thời, Dứu đã mình làm ra quyết định. Muốn tại hạ nhẫn trong khảo hạch đi tham gia. Ân, hạ nhẫn khảo hạch. Ninja học viện không phải tốt nghiệp liền sẽ được trao tặng hạ nhẫn tư cách a. Đây chẳng qua là đối với trong thôn hài tử mà định ra. Cách mỗi nhiều năm Konoha liền sẽ hướng ra phía ngoài hấp thu máu mới. Chiến tranh Zico hoặc là thiên tử yêu Việt bên ngoài thôn nhân đều có tiến vào Konoha một lần ký. Ngộ, thông qua trùng điệp trắc nghiệm đem sẽ trở thành phía ngoài nhất ninja. Ở trong đó tiềm lực bình thường người sẽ bị ngoại thả bên cạnh vực. Cả đời thành tựu có hạn. Mà trong đó nếu là có lấy có thể trở thành thượng nhẫn cấp bậc tiềm lực thiếu niên. Thì sẽ được phá cách trúng tuyển vì Konoha dự định ninja. Trọng điểm bồi dưỡng. Nói xong, Uchiha Fugaku thần sắc an ủi nhưng đưa tay khoác lên giữ đỉnh đầu. Nhàn nhạt nói, đây là một trận dẫy dụa cầu sinh rèn luyện kỳ ngộ. Tại Bình Hòa ninja học viện thế nhưng là không học được. Dù sao, thân là ninja tương lai đều là muốn đi lên sinh tử chiến trận. Ánh mắt của hắn trong vắt nhìn lên trước mặt thiếu niên. Đáy mắt toát ra một vòng thần sắc khác thường. Dẫy dụa cầu sinh, sinh tử tôi luyện một lần kỳ ngộ. Rất nhiều thuở nhỏ bình thường người tại một lần sinh tử bên trong liền sẽ sinh ra thuế biến. Từ đó nhất phi trùng thiên. Mà thiên tài đồng dạng có thể đi càng xa. Sinh cùng tử, nương theo lấy tàn lụi. Đồng thời cũng nương theo lấy chuyển cơ. Hắn đã nói rõ ràng như thế. Trước mặt thiếu niên đem sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Cái sau nếu là có lấy không sợ sinh tử độ lượng. Như vậy quả nhiên là Uchiha may mắn. Còn nếu là hắn lựa chọn lùi bước hoặc là không nhìn. Như vậy dù cho thiên phú tại cao. Về sau thành tựu cũng cuối cùng có hạn. Mà lúc này đây. Một mực nương theo tại dầu đồi bên cạnh im lặng im ắng Uchiha Itachi cũng đồng thời nhìn chăm chú. Lên xem ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Uchiha Shisui đầu lông mày hơi nhảy. Chậm rãi cúi đầu. Một cặp mắt hắc bạch phân minh trong nháy mắt biến hóa. Màu đỏ tươi bên trong nương theo lấy một viên bắt mắt câu ngọc tại xoay chậm chậm. Đã díu tham gia như vậy, ta cũng tham gia tốt. Nếu là không có cái này giác ngộ, lại thế nào có tư cách chỉ giáo hắn? Hắn có chút ngóc đầu lên. Đáy mắt bên trong tự tin như vực sâu thâm trầm mà mãnh liệt. Quả nhiên, là Uchiha Shisui. Dầu đồi ánh mắt có chút sáng lên. Khóe miệng ý cười khuếch trương. Trong lòng một mảnh an hòa. Sau đó hắn lẳng lặng nhìn thoáng qua đứng lặng tại một bên nhi tử. Cảm thấy thầm nghĩ. Dứu. Shisui. Cho dù ở thiên tài như là đầy sao Uchiha nhất tộc bên trong. Đồng dạng là cái kia đỉnh cao nhất một nắm. Uchiha vận mệnh. Cuối cùng rồi sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn. Mang theo một tia ấm áp thỏa mãn. Hắn hai tay chắp sau lưng, chậm rãi rời đi tòa này tu hành trận, có lẽ chính như cùng hắn tưởng tượng không khác nhau chút nào. Uchiha vận mệnh cuối cùng rồi sẽ rơi vào cái này hai tên giờ phút này như cũ tuổi nhỏ trên người. Thiếu niên, chỉ là, kết quả của nó tựa hồ cũng không có dựa theo lý tưởng của hắn mà đi. Mà giờ khác này, không có gì ngoài Uchiha nhất tộc bên ngoài. Konoha bên trong cơ hồ tất cả danh môn ninja gia tộc đều tại hoặc trực tiếp hoặc cổ động trong tộc. Yêu tú nhất mấy tên con em tham dự mấy ngày sau cái kia một trận hạ nhẫn tuyển bạt. Hyuga, Aburame, Inuzuka, Nara, Yamanaka, Akimichi, Sarutobi, bọn hắn đem trận này tuyển bạt trở thành hậu bối tử đệ thí luyện chiến trường. Đem những cái kia bị tuyển triệu thiếu niên trở thành tốt nhất đá mài đao. Thông qua máu và lửa rèn luyện đem rửa sạch bọn hắn nhất tộc tử đệ táo bạo. Sinh ra thuế biến, vì ngày sau trưởng thành là ưu tú ninja đánh xuống hoàn mỹ cơ sở. Mà về phần những cái kia tiên thiên ưu thế thấp bên ngoài thôn nhân thì không bị bọn hắn để ở trong. Mát, thời khắc sinh tử, nghe theo mệnh trời, khôn sống mống chết bản chính là cái này thế giới bản chất nhất quy luật. Mà đồng thời... Nếu là có thể trải qua chịu được trận này tôi luyện. Như vậy lộng lẫy nhất có lẽ cũng không phải là những này tên môn tử đệ. Hoàng kim sáng chói, mà chỉ có liệt hỏa nấu chi mới hiển lộ ra phù hoa. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho con Converter. Một hạo kiếp kết thúc.